Tuyệt thế dược thần, chương 1151, gặp nhau không vui, canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, thông qua Xa Nhất giới thiệu, Diệp Viễn biết được giao nhân nhất tộc Vương Thượng Kêu Đồng, thực lực mạnh mẽ bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền Diệp Viễn gặp qua Vương Thượng. Diệp Viễn ôm quyền, tính từng thấy lễ rồi, hắn cái này điệu bộ, để Vương Thượng sau lưng một đám cường giả đột nhiên biến sắc. Loài người lớn mật, lại dám như thế khinh thường Vương Thượng. Cản rỡ, thấy Vương Thượng còn không hành lễ. Vương Thượng, tiểu tử này ngạo mạn vô lễ, tất nhiên không có bản lãnh gì. Nói không chừng, hắn là để gạt viên có nước mắt. Đồng còn không nói gì, phía sau hắn những thứ kia giao nhân nhất tộc cường giả liền bộc phát. Diệp Viễn thái độ, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc là hèn mọn. Thấy Vương Thượng nên hành đại lễ. Diệp Viễn thế nào lợi hại, vậy cũng là xa vừa về đến nói, bọn họ có thể đều không có thấy tận mắt đến. Bây giờ bọn họ thấy Diệp Viễn chỉ có đạo huyền thất trọng, từng cái không khỏi khinh thị lên, cho rằng Diệp Viễn cố ý lấn lừa bọn họ. Có thể luyện chế tử hư khí linh đan luyện dược sư, làm sao cũng phải đạt tới thần vương cảnh giới đi. Không riêng gì bọn họ, chính là đồng thấy Diệp Viễn. Cũng là gương mặt thất vọng. Xa Nhất trước đây thổi phồng Diệp Viễn biết bao lợi hại dương nào, nhưng là cũng không có đề cập Diệp Viễn tu vi võ đạo. Hắn tràn đầy phấn khởi địa ra đón, có thể nói là vô cùng có thành ý, lại thấy đến Diệp Viễn chỉ có đạo huyền thất trọng, dĩ nhiên là thất vọng. Diệp Viễn quét mọi người một cái, sắc mặt ngưng tụ, nói: Vương Thượng đều còn chưa lên tiếng đây, các ngươi mỗi một cái đều nhảy ra. Có hay không đem Vương Thượng để ở trong mắt? Chẳng lẽ giao nhân nhất tộc thần hạ đều làm càn như vậy sao? Một câu nói, để những thứ kia nhảy nhảy nhót nhót giao nhân nhất tộc trong nháy mắt tịt hòa. Vương Thượng, chúng ta không phải ý đó. Đồng khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ im miệng, nhưng là đối với Diệp Viễn nói. Người tuổi trẻ, ngươi, thật có nắm chắc luyện chế tử hư khí linh đan. Ta xấu xí nói trước. Nếu để cho bản vương phát hiện ngươi bắt chúng ta giao nhân nhất tộc trêu đùa, bản vương quyết không tha cho ngươi. Những thứ kia giao nhân cường giả gặp Vương Thượng không có truy cứu ý tứ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn cười nói, Vương Thượng, ta cửa này còn không có tiến đây, ngươi liền uy hiếp lên. Chẳng lẽ, này chính là các ngươi giao nhân nhất tộc đạo đãi khách sao? Còn nữa, chẳng lẽ Vương Thượng không biết, luyện dược sư là không đắc tội nổi sao? Các ngươi loại thái độ này, bổn thiếu có thể không dám hứa chắc, luyện chế được là vật gì a? Diệp Viễn vốn không muốn hùng hổ dọa người, thế nhưng đám người này được đà lấn tới. Hắn vốn là thấy đồng đích thân chào đón, còn nhỏ hơi cảm động rồi một thanh, không nghĩ tới cũng là cái mắt chó coi thường người khác ra hòa. Nếu như không phải là vì viên có lệ, hắn phủi mông một cái liền đi. Luyện dược sư đương nhiên không đắc tội nổi. Bởi vì bọn họ muốn tại đan dược trong làm chút tay chân, thật sự là quá dễ dàng. Đến thời điểm, chết cũng không biết chết thế nào, đồng cũng là coi thường Diệp Viễn, bằng không cũng không sẽ nói ra những lời này. Diệp Viễn lời nói, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đây chính là uy hiếp trắng trợn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này đáy biển thế giới, lại có thể có người dám uy hiếp giao nhân nhất tộc Vương Thượng. Thật là không biết sống chết. Ngươi dám uy hiếp bản vương? Đồng mở chừng hai mắt, một luồng khí tức đáng sợ hướng Diệp Viễn ép tới. Nhưng mà luồng hơi thở này đi tới Diệp Viễn trước người, càng là trực tiếp tiêu tán thành vô hình, tựa như cái bản chưa từng xuất hiện một dạng. Nhìn thấy một màn này, Đồng không khỏi hai mắt ngưng tụ, thu hồi lòng khinh thường. Người trẻ tuổi này dường như cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Một bên Xa vừa thấy được tình huống tựa hồ có hơi không thể khống rồi, liền vội vàng đứng ra hóa giải lúng túng nói. Ha ha, tất cả mọi người bớt giận, bớt giận. Vương Thượng, Diệp Đại Sư tuyệt đối là thần hạ gặp qua lợi hại nhất luyện dược sư, không ai sánh bằng. Nhân loại không phải có đôi lời kêu mắt thấy mới là thật sao, không tận mắt thấy thực lực của hắn, làm sao có thể tùy tiện chối đây. Đồng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, có lời gì? Về trước trong tộc lại nói. Xa Nhất liền vội vàng đi tới Diệp Viễn trước mặt, hung hăng địa bồi tội. Tộc nhân không biết Diệp Viễn đáng sợ, hắn chính là biết rõ Diệp Viễn chỗ đáng sợ. Diệp Viễn giết thế nào chết Thông Thiên Đạo Chủ, hắn không thấy. Nhưng là Diệp Viễn giết chết Hắc Mông cảnh tượng, hắn là rõ mồn một trước mắt. Quá rung động, chỉ là lời như vậy nói ra, căn bản là không có người tin tưởng. Một cái đạo huyền thất trọng võ giả, lại có thể như thế dễ dàng tiêu diệt hư huyền đỉnh phong cường giả. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, chút chuyện nhỏ này, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, ta không hy vọng có người đến trêu chọc ta. Xa Nhất nghe một chút, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đại nhân yên tâm, Xa vừa về tới trong tộc, sẽ hướng vương thượng giải thích. Gặp nhau không vui, kỳ thật Diệp Viễn cũng rất lý giải Giao Nhân nhất tộc ý tưởng, hắn quả thực quá trẻ tuổi, rất dễ dàng cho người ta một loại ngoài miệng không có lông làm việc chưa vững ý tưởng. Trên thực tế, hắn đụng phải chuyện như thế cũng không phải lần một lần hai rồi. Chỉ cần những người này đừng không có mắt, chọc tới trên đầu mình, hết thảy dễ nói. Chung quy, hắn cũng quả thật cần trăm vạn năm phân viên có lệ. Xa Nhất, ngươi làm chuyện tốt, ngươi phái Xa Ba trở lại, nói tìm được rồi vô cùng lợi hại luyện dược sư, nhưng là ngươi mang về là người nào? Hả, vừa về tới trong tộc, Xa Nhất trước cho Diệp Viễn đoàn người sắp xếp xong xuôi dừng chân, tự vội vàng đến tìm Đồng giải thích. Đương nhiên, nghênh đón hắn đúng là Đồng một nhóm giống giận. Đúng vậy, Xa Nhất, vương thượng chính là nhìn ngươi bình thường cơ trí, mới cho ngươi đi Cửu Phượng Đảo làm việc. Nhưng là ngươi, mang về một cái như vậy lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, có thể làm gì? Xa Nhất, đừng cho là chúng ta không được bờ cũng không biết, nhân tộc đỉnh phong luyện dược sư, nào có cái tuổi này? Ngươi, người đây không phải là làm loạn sao? Không riêng gì Đồng, Giao Nhân nhất tộc tộc nhân, cũng là của trách nổi lên Xa Nhất. Thật sự là, Diệp Viễn cho cảm giác của bọn hắn, quá không đáng tin cậy. Ban đầu nghe Xa Nhất thổi thiên hoa loạn trụy, bây giờ vừa nhìn thấy Diệp Viễn, này tương phản quá lớn. Xa Nhất cũng không biện giải, lẳng lặng mà cùng những người này của trách xong, mới cười lạnh một tiếng, nói. Cửu Phượng Đảo, kia đã trở thành quá khứ rồi, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Nhất, lời này của ngươi là ý gì? Đồng ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Không biết tại sao, hắn có loại cảm giác, Xa Nhất ý tứ trong lời nói, dường như chuyện này cùng Diệp Viễn có chút quan hệ. Xa Nhất hướng Đồng thi lễ một cái, sau đó đem phát sinh tại trên Cửu Phượng Đảo sự tình, đầu đuôi nói ra. Không thể nào, kia Hắc Mông là Hắc Xa Nhất tộc vương thượng em ruột, một thân tu vi. Chỉ là hơi kém ở Hắc Xa Nhất tộc vương thượng. Chỉ là đạo huyền thất trọng nhân loại, làm sao có thể giết hắn đi? Xa Nhất, người này bịa đặt bản lĩnh, nhưng là càng ngày càng lợi hại. Tiểu tử kia thoạt nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi, tuy nói thực lực không tệ, nhưng là muốn nói giết Hắc Mông, đây không phải là vô nghĩa sao? Xa Nhất vừa nói xong, liền gặp phải một đám tộc nhân nghi ngờ. Lời như vậy nói ra, chẳng ai sẽ tin tưởng. Bất quá Đồng nhưng là rơi vào trong trầm tư. Cách chương.